Sập bẫy rồi, phần 57. Thực ra cũng chẳng phải chuyện qua loa. Hôm nay nhìn quần áo trên người Tả Tư Nhân toàn loại hàng hiệu đắt tiền, rồi nhớ nhà tóc vàng toàn nội thất sang trọng tới phát ghen, lại nghĩ về cái tạp dề loè loẹt đồng bóng phía trước còn vẽ một con gấu bé của mình. Tôi nghĩ cũng nên vùng lên khởi nghĩa rồi. Chuyện không được trả lương đầy đủ của giai cấp công nông đã lâu không còn tồn tại. Kẻ có thân phận mập mờ là tôi cũng nên vì quyền lợi của bản thân mà đấu tranh chứ. Nghĩ như thế, trong lòng có một tiếng nói vô cùng rõ ràng: xin anh hãy tặng gì đó cho em, không cần nhiều tiền, dù là đôi tất hạ giá ở vỉa hè hay một cái bông tai bị người ta đánh rơi ở bên đường, em chỉ cần thứ gì đó làm minh chứng khiến em an tâm. Hắn ừ một tiếng. Chỉ ừ thế thôi à? Tôi đề nghị với đầy ẩn ý: anh đang ở Mỹ, có mua quà kỷ niệm gì không, hay cũng mua giùm em nhé. Kỷ niệm cái gì? Hắn nghiêm giọng hỏi. Kỷ niệm em già thêm một tuổi. Tôi muốn anh chặn họng tôi chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹt thở. Tâm trạng thu xuân tiếc thu của tôi nghe câu nói chua lè của hắn xong, từ phía sau tôi vỗ cánh bay lên. Dĩ nhiên tôi là ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ. Tối ấy tôi ngủ rất ngon. Sáng mai tỉnh dậy bỗng thấy nhớ nhung bánh bao trong căng tin đã lâu không được thưởng thức. Tôi đánh thức Tiêu Tuyết, hai đứa đi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống căng tin ăn bánh bao. Kết quả là tự nhiên xui xẻo gặp lớp trưởng ở ngay trước cửa căng tin. Nhớ tới chuyện hôm qua, tôi không khỏi thấy ngượng thay cho hai người họ. Lúc tôi còn cứng đờ không mở miệng ra được thì Tiêu Tuyết đã rất tự nhiên đánh tiếng chào hỏi: sớm thế, mang đồ ăn cho người yêu à? Lớp trưởng còn hơi lúng túng, thấy Tiêu Tuyết đã khôi phục được sức mạnh, cậu ta cũng lấy lại bản sắc, tét miệng cười: ừ. Tiêu Tuyết ác miệng không tha ai, còn cố tình hỏi tôi: Tần Khanh, mày qua coi xem, đây không phải là nô lệ của vợ trong truyền thuyết sao? Tôi xấu hổ, chỉ có thể cười khan hai tiếng. Tiêu Tuyết nổi tiếng trêu ác, lớp trưởng không dám đỡ. Rồi rồi, hai bạn cứ từ từ ăn nhé, tôi đi trước đây. Nhìn lớp trưởng đi mất, lại nhìn Tiêu Tuyết thản nhiên như không có chuyện gì, tôi du ngón tay cái lên: xử lý thật sáng suốt. Nó thở dài: sáng suốt cái gì hả? Nửa đêm hôm qua, hoa đào bé nhỏ còn mơn mởn, hôm nay mới thấy ánh dương đã ỉu xìu. Mày nói coi, tới qua nở rộ cái gì chứ? Quay đầu lại nhìn bóng lưng lớp trưởng đang cầm túi bánh bao xa xa, tôi không khỏi ghen tị. Nguyện vọng hai trong tim cậu ấy cũng là lựa chọn sáng suốt, còn tôi vẫn như cũ thôi. Tôi cứ ở lì trong ký túc xá trường được mấy ngày như thế, rồi cũng tới ngày tôi già thêm một tuổi. Cách ngày tốt nghiệp còn chưa đầy 2 tuần, nhưng đứa ở cùng phòng đã dọn ra ngoài. Tiểu Tuyết thì hôm nào cũng bận rộn, tuy được ở một mình nhưng ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tới một người nói chuyện cũng không có, trong lòng lại thấy buồn buồn. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tôi, lại càng chán đời hơn. Cầm ví tiền, tôi hạ quyết tâm phải đập phá xả láng ngoài hàng một trận. Cứ vô thức đi ngoài đường thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi rất ngọt ngào bên tai: người đẹp ơi, đi mấy người? Nghe tiếng gọi mới phát hiện chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại quay trở về chốn cũ. Đã 2 năm, trừ lần nghiêm bằng quay lại, tôi chưa từng bước chân vào đây lần nữa. Ông chủ không nhớ ra tôi, phục vụ đã đổi người mới, nhưng cũng bởi thế mà giờ tôi mới có thể được nghe người ta khách sáo gọi mình là người đẹp. Mấy người phục vụ trước ở đây chỉ toàn gọi thẳng tôi là ba dạ dày. Tôi có cái tên đó là vì cực thích món lẩu ở quán này. Lần nào ăn uống no say rồi cũng vẫn thòm thèm nhìn mấy món còn sót lại trên mặt bàn, ước ao: ông trời ơi, cho con 3 cái dạ dày đi mà. Chẳng may bị người phục vụ đang bê thức ăn lên nghe được, rồi trở thành biệt hiệu của tôi luôn. Cứ thấy tôi là lại kêu: chào cô, dạ dày. Nhìn cô bé xa lạ trước mặt khách sáo gọi mình là người đẹp, tôi cũng khách sáo trả lời lại: một mình tôi thôi, tôi muốn vào phòng Sơn Thủy Quan. Sơn Thủy Quan là tên một phòng riêng của quán, là chỗ cũ của chúng tôi. Cô bé phục vụ nói mấy câu vào bộ đàm rồi nói lại với tôi: Sơn Thủy Quan đã có khách rồi ạ, chị có thể đổi phòng khác được không? Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn vội đáp lại: cho một phòng cạnh Sơn Thủy Quan cũng được. Cô ta cười: có, mời chị theo em. Tôi đi theo sau cô bé phục vụ. Lúc đi ngang qua Sơn Thủy Quan thì đúng lúc nhân viên phục vụ đang mở cửa bê thức ăn đi vào. Chỉ là vô ý liếc qua một cái thôi đã khiến tôi cứng hết cả người. Là Tô Á Văn đang ngồi trong ấy. Anh cũng nhìn thấy tôi, cả thế giới như ngừng lại trong phút chốc. Ánh mắt tôi quét qua những món bày trên mặt bàn: 2 đĩa thịt dê, 1 đĩa thịt hộp, 1 đĩa miến, 1 đĩa rau diếp, 1 đĩa nấm kim châm, 1 đĩa đậu phụ. Cạnh đó còn có 1 gói mì đậu xanh và 1 chai nước chanh lớn. Không chỉ là quen mà là giống y như đúc, giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi. và cái ngày anh ra đi 2 năm trước đó, câu khéo quá, mãi vẫn không thể thốt ra nổi. Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi. Nhân vật, đôi tình nhân cũ, địa điểm là nơi khởi đầu cho sự rạn nứt tình cảm hai người. Thời gian, sinh nhật nữ chính, ba yếu tố cơ bản để viết tiểu thuyết đã đầy đủ, thêm thắt mấy chi tiết nữa là có thể viết được rồi. Tôi có cảm giác chuyện này mà phát triển nữa sẽ đi vào lối mòn.